Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 148, thất kinh. Victor Valdes hay là hết thảy châu Âu nhà giàu đội bóng trúng gió bình kém cỏi nhất thủ môn chính. Nguyên nhân cũng không phải thực lực của hắn không đủ, mà là phát huy không ổn định, thường thường xuất hiện một ít không hiểu ra sao cấp thấp sai lầm. Tỉ như đem bóng trực tiếp đá đến đối phương dưới chân tạo thành u long kiến tạo A. Nhào bóng tuột tay giải vây sai lầm A. Thế nhưng lần này thật sự không thể trách hắn. Nottingham Forest thảm cỏ cùng sân bãi liên thủ tạo nên cái này ghi bàn. Valdes quỳ trên mặt đất dùng sức đánh kẻ cầm đầu hắn chân trước một khối nhô ra thảm cỏ. Vừa nãy bóng đá chính là lăn tới nơi này thời điểm đột nhiên nhảy lên. Bướng bỉnh địa tránh thoát Valdes luân đi ra ngoài đùi phải. Thành tựu Forest cái này ghi bàn. Nottingham Forest đất trồng rau sân bóng lập công. Bình luận viên hưng phấn quát. Alves truyền về tạo thành Valdes sai lầm. Agbonlahor ung dung đem bóng ghi bàn. Tình cảnh này thực sự là quá hí kịch. Barcelona các cầu thủ đến hiện tại đều không thể tin được con mắt của bọn họ. Valdes chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận phát tiết cho thảm cỏ. Bất kể nói thế nào hiện tại Nottingham Forest đạt được dẫn trước. Ở tổng số điểm trên bọn họ cùng Barcelona đánh thành thế hòa. Đồng thời dựa vào một cái sân khách ghi bàn chiếm cứ ưu thế. Tại đây dạng sân bãi trên trả về truyền thủ môn. Alves cũng nhất định phải vì cái này mất bóng trả giá trách nhiệm. Làm Barcelona các cầu thủ nhìn thấy bóng đá từ Valdes bên chân lưu lúc đi. Tất cả mọi người đều rơi vào một loại tuyệt vọng khủng hoảng tâm tình bên trong. Càng có người sớm hai tay ôm đầu không đành lòng lại nhìn. Guardiola thì lại mặt không hề cảm xúc ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Hai tay hoàn ngực, từ trên mặt hắn căn bản không nhìn ra thời khắc này hắn là cái gì tâm tình. Hắn cũng không phải loại kia ở mất bóng sau khi gặp chửi ầm lên huấn luyện viên. Hắn cùng Tony Dunn có này khác biệt một trời một vực. Nhìn sát vách, Chris Church giơ lên cao hai tay từ ghế huấn luyện viên bên trong vọt ra. Gặp người liền ôm, rất có Tony Dunn phong độ. Đúng là một cái khác trợ lý huấn luyện viên đường rất bình tĩnh. Hắn chỉ là nắm nắm đấm dơ dơ mà thôi. Tony Dunn đây. Ở quả bóng từ Valdes bên chân bỏ sót đi thời điểm. Đan rồi cùng bên cạnh hắn những người khác như thế từ chỗ ngồi đứng lên. Giơ lên cao hai tay chờ hoan hô. Cuối cùng khi hắn theo mấy vạn fan bóng đá đồng thời cuồng hô. Rừng rậm, Nottingham Forest. Thời điểm, cảm nhận được ở ghế huấn luyện viên trên chưa bao giờ có địa cảm xúc mãnh liệt. Làm tốt lắm, hoan hô xong sau khi... John ở bên cạnh đối với chúc mừng Forest các cầu thủ giơ ngón tay cái lên. Chúng ta san bằng. Đan sửa lại hắn lời giải thích. Không, chúng ta dẫn trước. Hắn không nói lời nào cũng còn tốt. Nói chuyện lời này, tên mập John lại như một tòa núi thịt như thế hướng về hắn đè xuống. Tony, aha, người chủ ý thực sự là quá là khéo. Bọn họ quả nhiên ở trận này trên đất bị thiệt thòi. Ngươi nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ sao? Thực sự là quá đặc sắc. Ha ha, ha, John, ta muốn không thở nổi. Ghi bàn Agbonlahor phi thường kích động. Hắn há mồm gầm thét lên chạy đến Bắc khán đài. Quay về nơi đó thân thiết nhất cái các cổ động viên vung vẩy cánh tay. Nhất thời vì hắn đưa tới càng to lớn hơn tiếng hoan hô. Đan lần này không có cùng cái khác các cổ động viên như vậy hoan hô. Hắn chỉ là hướng về phía dưới địa Agbonlahor thụ ngón cái. Hắn không biết Agbonlahor nhìn thấy hắn không có. Thế nhưng hắn còn muốn biểu hiện xem cái huấn luyện viên trưởng một ít. Trên thực tế Agbonlahor chính là đang tìm thủ lĩnh. Hắn rất nhanh sẽ từ trong đám người tìm tới. Bởi vì thủ lĩnh là khác với tất cả mọi người. Hắn chính đối với mình mỉm cười đây. Ha, mọi người, ta thấy thủ lĩnh. Hưng phấn Agbonlahor chỉ vào khán đài đối với bên cạnh lại đây chúc mừng các đồng đội gọi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía khán đài. Theo Agbonlahor chỉ vào phương hướng nhìn tới. Quả nhiên đều nhìn thấy Tony Dunn bóng người. Ha, chúng ta thay cái chúc mừng động tác. Akbonleho trước tiên làm một cái tương tự nước Mỹ Hải quân lục chiến đội cúi chào động tác. Hướng về khán đài cúi chào. Cái khác các cầu thủ cũng đều học hướng về Đan cúi chào. Đan cũng vẻ mặt trở nên nghiêm túc đáp lễ. Rất có tướng quân địa phái đoàn. Tập thể hướng về thủ lĩnh kính xong lễ các cầu thủ lại chạy gặp đi. Một lần nữa chuẩn bị tập trung vào thi đấu. Mà Tony Dan bên cạnh các cổ động viên vẫn như cũ rất hưng phấn. Bọn họ ở hát vang Forest tán ca. Một lần lại một lần. Liền ngay cả Dan đến lúc sau đều đi theo bọn họ đồng thời hát. Chúng ta đánh đâu thắng đó. Chúng ta không gì không đánh được. Chúng ta là trên thế giới mạnh nhất đội bóng. Chúng ta chính là Nottingham Forest. Nottingham Forest địa ghi bàn đối với Barcelona đả kích hơi lớn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Barcelona các cầu thủ ở đây trên có vẻ hơi hoảng loạn. Chỉ cần Forest trước sân cầu thủ hơi hơi ép một cái cướp. Bọn họ liền lập tức truyền dài về phía trước đá truyền về là khẳng định không dám đĩa. Chỉ lo bóng đá sẽ ở Vandes trước mặt bướng bỉnh nhảy lên tới một lần. Vậy coi như triệt để xong đời. Vì lẽ đó vì không cho bóng đá ở chính mình dưới chân bị đoạn. Tất cả mọi người đều lựa chọn truyền dài về phía trước đá. Như vậy tự nhiên là giúp Nottingham Forest lớn lao khó khăn. Barcelona tấn công có uy hiếp thời điểm đều là bóng đá trên mặt đất vận động thời điểm. Khi bọn họ vì sợ sệt chính mình xuất hiện sai lầm mà đem bóng đá đá hướng về không trung thời điểm. Bọn họ ở Nottingham Forest trước mặt liền nhất lưu đội mạnh cũng không tính là. Nottingham Forest rất dễ dàng khống chế trên sân thế cuộc. Một lần lại một lần địa vây công Barcelona khung thành. May là Vandes cũng không có bị cái kia mất bóng ảnh hưởng. Phát huy vẫn tính bình thường. Nhiều lần cao tiếp chống đối. Bảo vệ đội bóng khung thành không mất. Một cái khác bận rộn người nhưng là Pique. Pique cuộc tranh tài này trạng thái rất tốt. Nottingham Forest chủ đánh hụt bên trong. Cụ có chiều cao cùng đánh đầu ưu thế hắn liền thành Barcelona trên hàng hậu vệ duy nhất người có. Thể tin được, ở cùng Mitchell địa cuộc chiến đấu bên trong. Hắn cũng chưa hề hoàn toàn xuất phát từ hạ phong. Cái này cũng là Barcelona đến nay không có lại mất bóng địa một trong những nguyên nhân. Thế nhưng Pique nhưng cảm thấy tình huống không ổn. Bởi vì hắn đã trả giá toàn bộ sức mạnh. Mà cái kia thân cao vượt qua 2 mét to con lại tựa hồ như còn đang tìm kiếm cảm giác. Cũng không có xuất toàn lực. Như thế xuống mà nói. Hắn thật không biết mình có thể không có thể kiên trì 90 phút. Hiệp một giai đoạn cuối cùng. Lúc trước bị dự đoán khả năng ở sân nhà phòng thủ phản công Nottingham Forest trái lại vây nhốt. Barcelona vùng cấm, triển khai điên cuồng vây công. Barcelona liền một hiệp đều không qua được. Vô cùng chật vật, Guardiola ở đây một bên đứng ngồi không yên. Phi thường lo lắng, hắn hiện tại chỉ muốn hiệp một nhanh hơn thi đấu điểm kết thúc. Như vậy hắn mới thật làm ra điều chỉnh. Hắn cũng không lo nổi cái gì mặt mũi. Phất tay yêu cầu đội bóng toàn tuyến về phòng thủ. Sống quá cuối cùng này 5 phút đồng hồ. Cuối cùng này 5 phút đồng hồ đối với Barcelona các cầu thủ tới nói quả thực chính là một loại dây. Vò, Nottingham Forest cuồng dã như vậy tấn công bọn họ ở Nou Camp địa thời điểm nhưng là từ chưa thấy. Bọn họ thậm chí cho rằng Nottingham Forest căn bản sẽ không tấn công. Chỉ có thể tình cờ đánh lén một lần. Thế nhưng hiện tại Nottingham Forest tấn công để Catalonia bình luận viên á khẩu không trả lời được. Ngược lại, nước Anh bình luận viên cũng là vô cùng hưng phấn. Hắn không ngừng hô to Forest cầu thủ tên. Aaron Lennon đột phá phi thường đẹp đẽ. Hắn truyền vào trong. Mitchell đánh đầu. Đỉnh địa quá chính. Bị Vandes được. Quá đáng tiếc. Thiago Souza sát cột dọc bay ra ngoài. Nottingham Forest tựa hồ muốn ở trung lộ mạnh mẽ đột phá mở ra đường nối. Mitchell ỉ ở Pique, dựa vào hắn chân dài ưu thế đem bóng đá truyền cho Akbonleho. Akbonleho hư lắc một súng chọt khe. Benly xuất hiện ở bên trong vùng cấm. Hắn nhận được bóng, hầu như là một cái đơn đao. Sút gôn, Vandes đem bóng đá nhào đi ra ngoài. Barcelona ở vùng cấm phía bên phải phạm quy. Phiêu Thiên Văn Học, quá đáng tiếc, từ góc độ này xem thật giống là tiến vào như thế. Nottingham Forest giữa sân cắt bóng. Barcelona dự định chuyền đi, thế nhưng bọn họ gặp phải Jorgut vô tình ngăn chặn. Hắn đem bóng chuyền cho Thiago, chính mình về phía trước chạy. Hay quá một phối hợp, đẹp đẽ. Nottingham Forest ở Barcelona trước mặt làm một lần hay quá một phối hợp. Yaya Toure bị út cùng Thiago hai người liên thủ chơi đến xoay quanh. Pique đối với Mitchell chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ. Sút xa, Jorgut trực tiếp đến rồi một cước sút xa, thoáng cao hơn xà ngang. Nghe một chút trên khán đài âm thanh, bọn họ cho rằng bóng muốn tiến vào đây. Dâu, mắt tốc truyền vào trong. Aaron, Mitchell cột dọc. Ai nha, ngày hôm nay xem ra nữ thần may mắn cũng không quan tâm tuổi trẻ Mitchell. Hắn đây là trong trận đấu lần thứ hai đem bóng đá đỉnh ở trên khung cửa. Chiều cao của hắn cùng đánh đầu đối với Barcelona trái đất môn là một cái đại uy hiếp. Nhưng là vận may của hắn suýt chút nữa. Hoặc là nói, Barcelona vận khí quá tốt rồi. Ở Nottingham Forest thủy triều như thế thế tiến công bên trong. Trọng tài chính thành Barcelona cứu tinh. Ở hắn thổi lên hiệp một kết thúc địa tiếng còi lúc. Thậm chí liền ngay cả Barcelona thân thiết nhất cái cổ động viên đều cho rằng chỉ cần Nottingham Forest lại tới một lần nữa, Barcelona hàng phòng thủ nhất định sẽ tan vỡ. Guardiola nên vì cái này hiệp một cảm thấy vui mừng. Bởi vì tối thiểu bọn họ vẫn không có cầu thủ bởi vì cái kia gây gâu địa sân bãi mà bị thương. Chỉ là làm mất đi một cái bóng mà thôi. Hiệp một lúc kết thúc, bình luận viên như thế trêu nói. Đan từ chỗ ngồi đứng lên đến, đối với bên cạnh Bill cùng John nói. Ha, mọi người có muốn hay không đi uống chút gì không? Ta mời khách, người không phải là không thể uống rượu không? Bill hỏi, ta đương nhiên không thể uống. Thế nhưng ta có thể uống nước trái cây. Các người có thể lựa chọn mình thích uống. Người tâm tình không tệ à? Tony, bởi vì chúng ta dẫn trước. Ha. Nói một đám người hướng về lối ra đi đến. Người liền không lo lắng Guardiola ở giữa sân làm ra cái gì điều chỉnh sao? Barcelona nói thế nào cũng là thế giới đội mạnh. Đan cười ha ha, trừ phi hắn có thể nghĩ ra biện pháp ở trong vòng 15 phút bằng phẳng sân bãi. Bằng không Barcelona cuộc tranh tài này đừng nghĩ trở mình. Bọn họ kỹ thuật tại đây dạng sân bãi trên căn bản không phát huy ra được. Cải đánh trên không bóng, bọn họ còn không bằng tiếp tục chịu đựng gây gâu sân bãi mặt đất tấn công đây. Là địa, hắn đem hết thảy đều tính toán đến. Cuộc tranh tài này nhất định đem Barcelona ăn gắt gao. Vì lẽ đó hắn căn bản không lo lắng UEFA không để cho mình tiến vào phòng thay đồ. Có thể sẽ có ảnh hưởng không tốt gì. Hắn tin tưởng này chàng kết quả của cuộc so tài ở hắn nghĩ ra đất trồng rau chủ ý thời điểm cũng. Đã quyết định, ta chính là cái kia Như Lai Phật Tổ. Guardiola ngươi này hầu tử lại bất hảo cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta. Oa ha ha, đi rồi, mọi người, ta mời các ngươi uống rượu. Đem cổ họng thoải mái thoải mái. Hiệp hai nói không chắc ta còn muốn dùng đến các ngươi chư vị đây. Làm đan mang theo hắn ống loa ở sân bóng địa đồ uống điếm nơi đó uống rượu tâm tình địa thời. Điểm. Barcelona phòng thay đồ lại có chút tình cảnh bi thảm. Đội y lý liệu sư chính đang lần lượt từng cái cho Barcelona địa các cầu thủ xoa bóp mắt cá chân. Cùng đầu gối, phòng ngừa bọn họ hiệp hai ra trận liền vặn thương. Bầu không khí có chút nặng nề. Đại gia cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Tại đây dạng sân bãi trên thi đấu thực sự là quá tệ. Bọn họ đáng tự hào nhất kỹ thuật ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Chỉ có thể bị Nottingham Forest nắm mũi dẫn đi. Nếu như thi đấu lại như thế đá xuống đi, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hay là bọn họ cũng có thể hy vọng Nottingham Forest tới một lần hiệp một bọn họ phạm quá cái kia sai lầm. Guardiola cho bọn họ dội nước lạnh. Đừng hy vọng đối thủ phạm sai lầm. Cuộc tranh tài này chúng ta nhất định phải đá thật chính mình bóng. Thế nhưng muốn làm sao đá thật ni? Guardiola cũng không chú ý. Bên trong phòng thay đồ lại tẻ ngắt. Thần kinh bách chiến. Phong quang vô hạn Barcelona, các cầu thủ khả năng lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Cuộc tranh tài này không có cách nào đá. Không phải chúng ta không đủ thực lực, mà là đối thủ quá giàu hoạt. Ai có thể nghĩ tới vì một cuộc tranh tài thắng lợi. Nottingham Forest dĩ nhiên không tiếc cải tạo bọn họ sân vận động. Trầm mặc một hồi, Guardiola một lần nữa mở miệng. Hiệp 2 chúng ta đem khống chế bóng quyền giao cho bọn họ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo thần sắc kinh ngạc. Barcelona bóng đá lúc nào đều là đem bóng đá khống ở chính mình dưới chân. Đem khống chế bóng quyền chắp tay nhường cho. Có thể không phù hợp Barcelona phong cách. Guardiola không thể làm gì khác hơn là giải thích hắn như thế làm nguyên nhân. Là như vậy. City Stadium thảm cỏ chất lượng quá tệ. Thời gian dài khống chế bóng ở chân liền gia tăng rồi mất bóng nguy hiểm. Vì lẽ đó ta cho rằng đem bóng đá tặng cho đối phương đối với chúng ta càng có lợi. Một khi bóng đá ở Nottingham Forest dưới chân, mặc kệ hắn ở nơi nào, người chung quanh nhất định phải lên cho ta đi vi cướp. Vi cướp hạ xuống sau khi lập tức phát động phản công nhanh. Cái biện pháp này đúng là rất tốt. Barcelona các cầu thủ đều tiếp nhận rồi huấn luyện viên trưởng sắp xếp. Pique, người phòng thủ Mitchell cảm giác thế nào? Guardiola lại xoay người đi hỏi phòng thủ đại tướng. Pique thở hổn hển, ta cảm thấy có chút vất vả. Huấn luyện viên, ta một người e sợ phòng thủ có điều đến. Guardiola nhìn quanh một hồi ở đây cầu thủ. Hắn phát hiện ngoại trừ ở thay thế bổ sung danh sách bên trong lão tướng Marcos ở ngoài. Tựa hồ thật không có đánh đầu có thể đem ra được. Thế nhưng Marcos tuổi tác lớn, trạng thái trượt lợi hại, bây giờ đã rất ít có thể thu được ra trận cơ hội. Ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong hắn thực sự là không muốn đem dòng dõi tính mạng đều đặt ở liêm khá lão rồi Marcos trên người. Liền tầm mắt của hắn xẹt qua Marcos, rơi vào Puyol trên người. Play, hiệp hai người trợ giúp một hồi Pique. Ta không muốn cầu ngươi có thể ở tranh đỉnh đầu bóng trên thắng quá bọn họ số 9. Thế nhưng đừng làm cho hắn như vậy dễ dàng nhảy lấy đà cùng đánh đầu. Quion gật gù, biểu thị hắn rõ ràng chính mình nên làm gì. Đón lấy chính là tâm lý ám chỉ thời điểm. Không tới một giây sau cùng. Không muốn từ bỏ thi đấu. Chúng ta còn có 45 phút. Chỉ cần tiến vào một cái bóng, Nottingham Forest sẽ tự loạn trận cước. Thế nhưng trước đó tự chúng ta đầu tiên không thể hoàng. Ta thấy ở hiệp một giai đoạn cuối cùng, các ngươi biểu hiện rất khủng hoảng. Cái này không thể được. Đây tuyệt đối không được. Các ngươi hoảng loạn sẽ chỉ làm đối thủ càng đắc ý. Ta biết như vậy sân bãi để chúng ta ăn rất lớn thiệt thòi. Có thể như quả các ngươi đầy đầu đều là gây gâu sân bãi. Vậy ta bảo đảm các ngươi tuyệt đối không có hy vọng thắng. Đây là Tony Đan quỷ kế. Các ngươi nhất định phải đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới thi đấu bên trong đi. Ngoài ra cái gì cũng không nên nghĩ. Các ngươi nghĩ đến càng nhiều, khả năng kết quả là càng xấu. Guardiola một mặt nghiêm túc, khả năng ở hắn sâu trong nội tâm. Kết quả đã đủ xấu. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 149, PK cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.